theo binh lâm đột nhiên quật khởi, binh hằng bị áp chế xuống dưới. Những năm gần đây, binh hằng cùng binh lâm mâu thuẫn trùng điệp, lẫn nhau nhằm vào, giữa hai người cừu hận rất sâu. Đi tìm binh hằng. Tô Trần cười nói, trực tiếp liền như vậy đi tìm binh hằng. Binh Nam rụt rụt đầu, sợ. Binh Nam cười khổ nói, Tô công tử, mặc dù bát đại gia tộc xưng là bát đại gia tộc, có thể trên thực tế nhất hợp nhị mang vân vân ở giữa chênh lệch rất lớn. Liền nói ta Thất Nguyên gia cùng nhị mang nhất hợp hoàn toàn không thể so sánh. Như nhị mang gia thiếu công tử binh hằng, hắn hẳn là có được trực tiếp miểu sát ta thực lực. Nói câu thật đáng buồn, ta muốn gặp hắn đều rất khó nhìn thấy, căn bản không có tư cách. Bình thường thời điểm binh hằng đều ở nơi nào hoạt động? Tô Trần nhàn nhạt hỏi. Hắn là nhìn ra trông cậy vào không được binh Nam, không có thực lực, tâm tính càng là phế. Chiến Tá Các. Binh Nam không chút do dự nói, Chiến Tá Các là Hỏa Tước Nhai bên trên nóng nảy nhất địa phương. Chiến Tá Các bên trong có thật nhiều chiến tá, cung cấp người tu võ dùng. Đương nhiên, giá cả rất đắt. Binh trận tộc bên trong, không có bao nhiêu người có thể tại Chiến Tá Các bên trong tiêu phí nổi. Binh Hằng lại thường xuyên ở trong đó. Chiến tá, thứ gì? Không sai biệt lắm sẽ cùng tại phòng ngự tính bảo giáp. Nhưng là, chiến tá chính là toàn thân tính, 100% phòng ngự che chắn. Chiến tá không phá, chiến tá bên trong người tu võ liền sẽ không bị thương tổn. Binh trận tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong một chút tài lực hùng hậu, lai lịch tương đối lớn công tử ca, càng ưa thích chiến tá chiến đấu. Chiến tá chiến đấu có thể buông ra, thể nghiệm loại kia phát huy vô cùng tinh tế sinh tử đánh nhau chết sống, nhưng lại có thể bảo chứng an toàn. Đây đối với tu võ tới nói, có rất nhiều chỗ tốt. Binh Nam nói, trong lời nói đều là hâm mộ. Tô Trần không sai biệt lắm đã hiểu, hoàn toàn chính xác. Có thể thể nghiệm sinh tử từ cái chủng loại kia lâm ly chiến đấu, nhưng lại không sợ thật đã chết rồi, đủ hấp dẫn người. Ngay cả hắn đều có chút hướng về. Người tu võ nghĩ muốn thuế biến, nhiều khi dựa vào là chính là phát huy vô cùng tinh tế sinh tử chiến đấu. Có thể loại này phát huy vô cùng tinh tế sinh tử chiến đấu, nhưng cùng không thể cầu. Thật cầu đến rồi, làm không cẩn thận thật đúng là chết rồi. Cái này chiến tá các đơn giản chính là máy gian lận a. Cũng khó trách binh Nam như thế hâm mộ. Đi, chúng ta đi chiến tá các. Tô Trần nói thẳng, không chỉ có là vì gặp binh hằng, cũng là vì tận mắt nhìn chiến tá. Cái này, binh Nam có chút do dự. Thế nào? Tô Trần nhíu mày. Binh trận tộc ngoại trừ bát đại gia tộc bên ngoài, còn có một số vô cùng vô cùng vô cùng lợi hại tán tu, thực lực rất khủng bố, nhưng không có gia nhập bất kỳ gia tộc, nhưng bọn hắn cũng là không chọc nổi. Cái này chiến tá các chủ nhân chính là một vị tán tu, một vị không được trêu chọc tán tu. Liền xem như binh hằng đám người tại chiến tá các bên trong cũng đều thành thật thật. Binh Nam giải thích nói, không có việc gì, chúng ta chỉ là đi tìm binh hằng, không gây chuyện, không biết đắc tội chiến tá các. Cái này, vậy được rồi. Binh hằng hít sâu một hơi, gật đầu. Hắn cũng chỉ có thể cầu khẩn Tô Trần đi chiến tá các, không sẽ chọc cho chuyện. Bằng không mà nói, Tô Trần làm không cẩn thận còn chưa có bắt đầu nghĩ biện pháp cứu tỷ tỷ, chính mình liền chết tại chiến tá các. Thời gian một nén nhang sau, chiến tá các bằng gỗ kiến trúc, so chung quanh cái khác những cái kia bằng gỗ kiến trúc, phải lớn không ít. Chiến tá các ba chữ cực kỳ lăng lệ, bá đạo, phong mang tất lộ khắc vào cửa chính mái hiên bên trên. Chiến tá các cửa chính, còn có hai người trẻ tuổi, trang nghiêm, không rên một tiếng, ánh mắt băng lãnh đứng ở nơi nào, thủ vệ, hai người trẻ tuổi thực lực không có chút nào yếu, đều là phá tự hàng cổ cảnh 7-8 tầng dáng vẻ. Ngay cả thủ môn hộ vệ, đều thực lực như thế, thật sự là kinh khủng. Kia hai cái thủ môn hộ vệ, quét Tô Trần cùng binh hằng liếc mắt, ngược lại là không có ngăn cản, chỉ là xét lại hai mắt, liền cho đi. Đi vào chiến tá các, khắc sâu vào tầm mắt chính là một cái toàn bộ phong bế cự hình trận địa. toàn bộ trận địa hẳn là có mấy vạn bình, phi thường bao la. Tại cái này bát ngát trận trên mặt đất, giờ phút này có trọn vẹn không thua 1.000 cái người tu võ. Những này người tu võ đại đa số đều đang đối chiến, hơn nữa là loại kia phi thường liều mạng đối chiến. Đinh đinh đương đương âm thanh bên tai không dứt, thoải mái lâm ly gào thét, tiếng giống giận dữ bên tai không dứt. Từng đợt kinh khủng huyền khí ba động, càng là mang theo từng mảnh không gian lỗ đen cùng vết nứt không gian. Từ xa nhìn lại, này 1.000 đến cái người tu võ, đích thật là không chút nào lưu thủ, điên cuồng liều mạng xuất thủ. Một đạo tịnh lệ, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào phong cảnh. Bất quá, này hơn 1.000 cái người tu võ, không có người nào có thể thấy rõ dáng dấp ra sao, bởi vì bọn hắn tất cả đều mặc chiến tá, toàn thân bao khỏa. Khoảng cách gần trông thấy những này chiến tá, cảm giác giống cái gì đâu. Ngược lại là giống địa cầu vị diện nước Mỹ manga bên trong Spider-Man. Chiến tá chính là Spider-Man mặc trên người mang tầng kia quần áo. Từng cái bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Không thể không nói, những này chiến tá xác thực có chỗ độc đáo. Lực phòng ngự đúng như là cùng binh nam lời nói. Kinh người, hết sức kinh người. Bởi vì liếc nhìn lại, Tô Trần có chút rung động phát hiện, này hơn 1.000 cái binh trận tộc tuổi trẻ người tu võ, đại bộ phận đều tại dung tự hàng cổ cảnh phía trên. Loại này cấp bậc tồn tại, liều mạng đồng dạng chiến đấu, một chiêu một thức ở giữa uy lực, có thể tưởng tượng được, kia là kinh thiên động địa, cực hạn hoảng sợ. Nhưng, coi như thế, vậy mà không có một kiện chiến tá vỡ vụn, bị mở ra. Thật sự là làm cho người chấn kinh. Chiến tá bao nhiêu tiền một kiện? Tô Trần không khỏi hỏi, đồ tốt a, rất đắt. Binh Nam cười khổ nói, tại binh trận tộc bên trong, tiền của chúng ta chính là binh ngưng tinh. Một loại dụng binh trận tộc thủ đoạn đặc thù đem đồng dạng mạch tinh cô đọng, áp xúc mà thành ngón út lớn nhỏ tinh thạch. Binh ngưng tinh là chúng ta binh trận tộc người tu võ tu luyện thường dùng nhất tu võ tài nguyên. Chúng ta thất nguyên ra một năm thuần thu nhập, đại khái là chỉ có 3 vạn khối binh ngưng tinh. Một kiện chiến tá, như trước mắt này hơn 1.000 cái chiến tá, bất kỳ cái gì một cái, đều giá trị 5 vạn binh ngưng tinh trở lên. Khoa trương như vậy, các ngươi thất nguyên ra một năm thuần thu nhập, còn mua không nổi một kiện chiến tá. Tô Trần có chút im lặng, cái này cái gọi là bát đại gia tộc một trong thất nguyên gia, không là bình thường nước A. Ta đều nói, cái gọi là bát đại gia tộc, ở giữa chênh lệch, rất rất lớn rất lớn. Binh Nam chua xót mà nói, vậy cái này chiến tá các chủ nhân, cũng rất khủng bố A. Một người có được như vậy một nhà chiến tá các, vẻn vẹn chiến tá các bên trong chiến tá liền hơn 1.000 kiện. Có thể mua xuống bao nhiêu cái thất nguyên ra rồi. Tô Trần lắc đầu, rốt cuộc biết vì sao Binh Nam sợ hãi Binh Phúc làm sao sợ hãi cùng cháu trai đồng dạng. Cái này binh trận tộc mỗi một cái thế lực chênh lệch, quá lớn. Hít sâu một hơi, Tô Trần hỏi, như vậy, chơi một lần cái này chiến tá, cần bao nhiêu tiền? Không phải mua chiến tá, mà là chơi một lần. 500 binh ngưng tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1358, chiến tá cùng kiềm nén. Tô Trần khóe miệng giật một cái, đơn giản đoạt tiền, rất đắt a. Binh Nam, trong tay ngươi có đầy đủ binh ngưng tinh sao? 500 là được. Tô Trần có nhiều hứng thú mà hỏi, ta tại thất nguyên gia mỗi tháng có thể nhận được 100 binh ngưng tinh mà thôi. Binh Nam nói, âm thanh đều nhỏ. Tô Trần triệt để bó tay rồi. Thất nguyên gia, đây là có nhiều yếu a. Tô công tử, chúng ta còn là rời đi đi. Nghĩ muốn dạng này tìm binh hằng, rất khó làm đến. Chúng ta không bằng đi cửa ra vào chờ lấy. Binh hằng chơi thích hơn chiến tá, khẳng định phải trở về. Đến lúc đó, thoát chiến tá đi ra chiến tá các, ta có thể nhận ra hắn. Binh Nam rõ ràng không thường thường tiến vào chiến tá các. Hắn có chút đứng ngồi không yên, thật giống như một cái thu nhập người bình thường, đột nhiên có một ngày tiến vào cửu tinh cấp siêu xa hoa khách sạn, có loại toàn thân mất tự nhiên cảm giác. Phải đợi tới khi nào? Tô Trần hỏi ngược một câu. Vận khí tốt 2-3 ngày, vận khí không tốt 10 ngày nửa tháng. Binh Nam ăn ngay nói thật, đối với người tu võ tới nói, đã sớm ít cốc, cho nên 2-3 ngày, 10 ngày 8 ngày cũng tốt. Đối với đám chìm trong chiến tá thế giới bên trong binh hằng tới nói, đều là có khả năng. Quá lâu, Tô Trần nói thẳng, nếu như chờ 1-2 cái giờ, nói không chừng, hắn còn suy tính một chút, trực tiếp chờ mấy ngày, thậm chí hơn 10 ngày. Não rút sao? Vậy làm sao bây giờ? Binh Nam đột nhiên có loại cảm giác xấu, trực tiếp tìm ra binh hằng. Tô Trần nói, a, làm gì? Bọn hắn đều mặc chiến tá. Bởi vì xuyên chiến tá, cho nên, cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực, nhìn không ra, căn bản là không có cách phân chia đến cùng ai là binh hằng. Phương pháp đơn giản nhất. Tô Trần cười cười. Phương pháp gì? Binh Nam vẫn là không hiểu. Tô Trần không có giải thích. Binh hằng. Ai là binh hằng? Ta tìm hắn có chút việc. Tô Trần vậy mà mở miệng. Hơn nữa, âm thanh rất lớn, mang theo huyền khí, giống như phong bạo, bay thẳng khắp cả trận địa chi bên trên. Âm thanh dập dờn, để ở đây mỗi một cái xuyên chiến tá binh trận tộc người tu võ đều nghe thấy được. Rõ ràng nghe thấy được, một sát na, trận trên mặt đất, kia hơn ngàn cái xuyên chiến tá binh trận tộc người tu võ đều thoáng cái ngừng, không hẹn mà cùng ngừng. Tất cả mọi người đều quay đầu, hướng phía Tô Trần nhìn lại, mà binh Nam, chân đều mềm nhũn, kém chút liền quỳ gối dưới mặt đất, mặt không cái gì một tia huyết sắc, trái tim đều muốn bạo liệt. Đây chính là Tô Trần nói tới phương pháp, đầu óc vào bột nhão sao, quá, quá phách lối, nơi này là chiến tá các A. Tại chiến tá các bên trong, lớn tiếng ồn ào, đây là thuộc về lão thỏ tinh ăn thạch tín, sống đủ rồi. Từ chiến tá các gầy dựng đến nay, Tô Trần là cái thứ nhất như vậy ồn ào người. Đồng thời, Tô Trần cái này một cuống họng, nào chỉ là khiêu khích chiến tá các, còn khiêu khích ở đây hết thảy binh trận tộc người tu võ A. Dù sao, hắn quấy rầy bọn hắn đang tại cứng rắn thoải mái chiến đấu, thoáng cái, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều ngừng. Mà càng kinh khủng chính là, Tô Trần thẳng hô binh hằng kỳ danh, còn nói tìm binh hằng có chút việc. Loại thái độ này, thật không phải đang gây hấn với binh hằng. Binh Nam đều có loại nghĩ muốn điên rồi xúc động, hối hận nghĩ muốn thổ huyết. Hắn làm sao lại đầu óc cũng rút, mang theo Tô Trần đến chiến tá các tìm binh hằng A. Cùng một thời gian, tại chiến tá các bên trong kia rộng rãi vô cùng trận phải hậu phương một cái nhìn như bình thường không gian bên trong, một cái dấu ở hư không thực không ở giữa xa hoa trong phòng. Xuyên lăng la váy ngắn, cặp đùi đẹp thon dài, một đôi xích thủy tinh chế thành giày đưa nàng 10 cái trắng nõn, tinh mỹ ngón chân sấn thác giống như tác phẩm nghệ thuật. Nữ tử lúc đầu ngồi ở kia óng ánh sáng long lanh tinh thạch trên ghế ngồi, đang tại thưởng thức trước người trên bàn trà vạn năm chu linh quả. Giờ phút này, lại là đôi mắt đẹp hơi hơi kích động, nâng lên đôi mắt đẹp, hướng phía trước phía dưới nhìn lại, liếc mắt, liền có thể đem toàn bộ trong sân hết thảy mọi người, tràng cảnh, đều nhìn rõ ràng. Nàng tùy ý quét Tô Trần liếc mắt, có chút ý tứ. Chủ nhân, muốn hay không đem xóa bỏ? Nữ tử chỗ ngồi một bên, một cái quỳ trên mặt đất lão già, cung kính hỏi, lông mày của hắn rất dài, âm thanh trầm thấp. Không vội, xem trước một chút, rất lâu không có gặp được như vậy chuyện thú vị đây. Khanh khách, nữ tử khanh khách một tiếng, lại cầm lấy một viên vạn năm chu linh quả, nhẹ nhàng cắn, chu linh quả đỏ tươi nhỏ máu đồng dạng nước trái cây, có một tia tràn ra nữ tử môi đỏ, nhìn lên tới, tràn ngập một loại mị hoặc mà yêu diễm hương vị. Chủ nhân, kia quỳ trên mặt đất lão già, không dám có bất kỳ một tia phản bác. Trận trên mặt đất, đầu tiên là tĩnh mịch. Sau đó, từ đâu tới con kiến nhỏ? Cút, dám thẳng hô hàng công tử danh tự, thật sự là không biết sống chết. Nơi này là ngươi cái này con kiến nhỏ có thể tới địa phương sao? Hàng cổ cảnh đều không phải là... Lăn ra ngoài, đáng chết đồ chơi. Phô thiên cái địa tiếng quát, tràn ngập sát ý cùng lửa giận tiếng quát. Tựa như là từng khỏa bén nhọn, mang theo cực hạn lực công kích đạn, từ bốn phương tám hướng, hướng phía Tô Trần cùng binh nam vị trí mãnh liệt mà đến. Tô Trần tự nhiên là không hề bị lay động, mà binh nam thì là lui lại, lui về sau nữa, vốn là run rẩy bàn chân, đều đã muốn cong. Binh Hằng không ở đây sao? Tô Trần thì là tiếp tục hỏi, có chút thất vọng. Đúng lúc này, đông đông đông, kia rộng rãi trận trung hậu phương vị đưa, có một người, động. Hắn di chuyển bước chân, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, lại cho người ta một loại âm thanh cộng minh, sát ý cộng minh, bá khí cộng minh khí tức, kiềm nén. Từng bước một đi lại, một bước so một bước rung động, một bước so một bước kiềm nén. Theo người này di chuyển bước chân, nguyên bản ồn ào, táo bạo, lửa giận vội vàng trận trên mặt đất, càng phát yên tĩnh đứng lên. Kia giấu ở hư không cùng thực không ở giữa trong phòng, nữ tử đôi mắt đẹp hơi sáng một tia, không sai, nhị mang giá tiểu tử, tiến bộ rất nhanh a, đã dung tự hàng cổ cảnh 7 tầng. Chủ nhân, ngài gần giống như hắn niên kỳ, một chiêu liền có thể miểu sát hắn. Bát đại gia tộc cũng liền rơi xuống cái thanh danh. Binh trận tộc thiên tài, yêu nghiệt, cường giả, rất nhiều. Quỳ trên mặt đất lão già, cung kính mà sùng bái nói. Bản cung ngược lại là hy vọng binh trận tộc có thể ra mấy cái ra dáng thiên tài. Bản cung cũng tốt không như vậy cô độc. Nữ tử thản nhiên nói, có đôi khi, quá yêu nghiệt, cũng là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Giờ phút này, xuyên chiến tá Binh Hằng chạy tới Tô Trần trước người. Binh Hằng đứng vững. Ngươi là Binh Hằng. Tô Trần cùng với Binh Hằng nhìn nhau, đương nhiên, cái gì cũng nhìn không ra đến. Binh Hằng bị chiến tá hoàn toàn bao vây lấy. Tiểu tử, ngươi rất phách lối. Cho ngươi một cơ hội, nói cho ta, ngươi tìm ta, có chuyện gì? Nếu như đáp án không thể để cho ta hài lòng, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Binh Hằng thản nhiên nói, rõ ràng là tràn ngập vô tận sát ý, lại nhẹ nhàng cảm giác, tựa như đây chỉ là một kiện rất phổ thông sự tình. Hiển nhiên, đối với giết người, Binh Hằng đã sớm quen thuộc, trong tay, không biết có bao nhiêu cái nhân mạng. Ta muốn cùng ngươi hợp tác. Tô Trần trả lời, rất đơn giản, liền 6 cái chữ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1359, tới nói cười, cùng ta hợp tác. Binh Hằng bị đáp án này sợ ngây người, thật, hắn là làm sao cũng không nghĩ tới đáp án này. Dù sao, Binh Hằng xem xét, trước mắt tiểu tử này cũng không phải là binh trận tộc cái nào thế lực lớn công tử ca. Bởi vì, binh trận tộc những đại thế lực kia công tử ca, hắn đều biết, Tô Trần không phải trong đó một cái. Nói cách khác, tiểu tử này thế lực sau lưng không lớn, hoặc là căn bản không có. Sau đó, thực lực bản thân đâu, nửa bước hàng cổ cảnh, không cách nào hình dung yếu. Nói khó nghe một chút, toàn bộ binh trận tộc, đốt đèn lồng đều rất khó tìm đến một cái ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là tiểu tử, đơn giản chính là chân quý động vật. Mà như vậy sao một cái đã không có bối cảnh thế lực, lại không có thực lực bản thân tiểu tử, một cái vẫn chưa tới 30 tuổi miệng còn hôi sữa tiểu tử, tuyên bố muốn hợp tác với mình. Cái chuyện cười này cũng không tốt cười. Nhưng, Binh Hằng không có trực tiếp xuất thủ kết thúc trước mắt con kiến cỏ này tính mệnh. Bởi vì, hắn thừa nhận, hắn đối với cái này con kiến hôi, tới một tia hứng thú. Bởi vì, hắn gặp qua không sợ chết, nhưng không có gặp qua như vậy không sợ chết. Lá gan đủ lớn, lớn đến Binh Hằng đều hiếu kỳ, tới hứng thú. Mà giờ khắc này, rộng rãi trận trên mặt đất, thoáng cái. Ha ha ha ha, kia hơn ngàn xuyên chiến tá binh trận tộc tuổi trẻ người tu võ nhóm, làm sao cũng không khống chế nổi, cười ha ha. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, giống như là thấy được một cái không cách nào hình dung, cực hạn đồ đần. Kẻ ngu này, đổi mới bọn hắn đối với ngốc danh giới cuối cùng nhận biết. Nói một chút, nghĩ muốn hợp tác với ta cái gì? Tiếp theo, Binh Hằng lại hỏi, ngẫu nhiên tìm việc vui, nghe chuyện Tiếu Lâm, buông lỏng một chút, cũng là chuyện tốt, không phải sao?

chắc là phải bị sợ quá khóc. Tại cái này chút ồn ào, cười vang thanh âm bên trong, Tô Trần phảng phất hoàn toàn không có nghe thấy, không có trông thấy, triệt để không nhìn, ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chằm chằm Binh Hằng, sau đó, nói, thực lực, ta lấy chính mình thực lực hợp tác với ngươi. Binh Hằng triệt để không nói gì. Ha ha ha ha. Trong sân, vốn sẽ phải cười điên rồi những người kia, đều muốn cười choáng váng, tiếng cười trùng thiên, dập dờn tại toàn bộ trong sân, thật lâu không thể tản đi. Trong phòng, kia tuyệt mỹ, yêu diễm, mỹ hoặc mười vạn phần nữ tử, lần nữa bị chọc cười, người rất có ý tứ đây. Mặc dù là sâu kiến, lại là một cái rất biết múa mép khua môi sâu kiến. Chủ nhân nếu là ưa thích, ta có thể đem bắt giữ hắn, cắt mất tứ chi, chứa vào trong lồng, chuyên môn vì chủ nhân nói giỡn. Quỳ trên mặt đất lão già, nghiêm túc nói, giọng trầm thấp, phảng phất chính là một cây đao. Ngươi quá tàn nhẫn, bản cung không thích máu tươi đây. Nữ tử trầm lặng nói, kia quỳ trên mặt đất lão già không dám nói tiếp, nhưng đáy lòng lại là hoàn toàn không còn gì để nói. Không thích máu tươi, chết tại chủ nhân trong tay người tu võ, không thua ngàn vạn a. Đương nhiên, chủ nhân rất ít sát binh trận nhất tộc người, không có cách. Binh trận nhất tộc, nhân khẩu tàn lụi, thêm lên, cũng mới mấy chục vạn mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1360, thật sự là không nói gì. Binh Hằng còn tại nhẫn nại sát ý của mình, hắn hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Tô Trần, lại mở miệng, bắt ngươi thực lực hợp tác với ta. Xem ra, thực lực của ngươi rất mạnh, rất mạnh. Tô Trần không thích cao điệu, nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình, hắn chính là rất mạnh, chí ít, tại trẻ tuổi nhất đại bên trong, tuyệt đối là chí cường cấp bậc, đừng bảo là tại chiến cổ thiên, chính là đạt ở đại la thiên, hay là binh trận nhất tộc, hắn vẫn như cũ dám nói một câu, chính mình rất mạnh. Tô Trần trong miệng, rất mạnh, hai chữ, triệt để dẫn bạo toàn trường. Một cái ngay cả hàng cổ cảnh đều không phải là tiểu tử, nói mình rất mạnh, đây là một loại như thế nào tiêu sái cùng tự tin. Khó mà hình dung, tiểu tử này, coi như hôm nay chết rồi, cũng phải bị nhớ rõ một đoạn thời gian rất dài, thật sự là, dị loại, kỳ hoa, hiếm thấy tồn tại. Một cái dựa vào há miệng, liền có thể lưu danh bách thế nhân tài. Có thể chứng minh một chút ngươi, rất mạnh, thực lực sao? Binh Hằng đem rất mạnh hai chữ cắn rất rõ ràng. Ngươi cần chứng minh như thế nào? Tô Trần hỏi ngược lại. Đã nơi này là chiến tá các. Như vậy, ngươi mặc vào một kiện chiến tá. Chúng ta chiến một trận đi. Binh Hằng có nhiều hứng thú nói. Chết ở trong tay hắn người tu võ không biết có bao nhiêu. Mặc kệ là binh trận nhất tộc, còn là ngoại tộc. Trong tay hắn máu tươi có thể chảy thành sông. Nhưng hắn thật đúng là không có giết qua một cái như trước mắt dạng này rất có ý tứ sâu kiến. Hắn không ngại giết một cái. Hắn cảm thấy chính mình tự thân động thủ, chém giết, xem như đối với Tô Trần ban cho. Loại này con kiến hôi, có thể chết tại hắn Binh Hằng trong tay, không phải ban cho là cái gì. Vì sao hắn phải ban cho Tô Trần? Bởi vì cái này con kiến hôi, vừa rồi thành công chọc cười hắn, cũng chọc cười tất cả mọi người. Không, nhưng mà khiến cho mọi người đều ngoài ý muốn chính là Tô Trần lắc đầu. Trong lúc nhất thời, xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt, hiện trường một mảnh ngoạn vị xuyệt âm thanh. Không giả bộ được rồi, còn tưởng rằng có thể tiếp tục giả bộ nữa đây. Sâu kiến chung quy là sâu kiến, đùa giỡn một chút môi vẫn được, thật muốn động thủ lại trở thành rùa đen rút đầu. Đáng tiếc, tránh có thể tránh thoát được. Đã khiêu khích, trêu chọc hàng công tử đến bây giờ, lúc này nghĩ muốn lùi bước, sợ là không phải do. Đáng thương người, tất có chỗ đáng hận, trách ai? Chỉ có thể trách chính mình. Vì sao cự tuyệt? Binh Hằng âm thanh đã rét lạnh đứng lên, hắn liền tại động thủ biên giới. Dùng một lần chiến tá, cần 500 binh ngưng tinh, ta cũng không đủ binh ngưng tinh. Tô Trần nghiêm túc nói, câu trả lời này khiến cho mọi người đều ức vạn phần ngoài ý muốn. Tất cả mọi người cảm thấy đã cái này con kiến nhỏ cự tuyệt, đó chính là sợ hãi, liền yêu cầu tha, thậm chí liền muốn quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng đoán chừng vẫn là muốn đi đến phần cuối của sinh mệnh. Không nghĩ tới, như thế làm cho người ngoài ý muốn. Không phải, cái này con kiến hôi, sáo lộ tràn đầy a. Vậy mà lần nữa ngoài ý liệu trêu chọc Hằng công tử. Không có chờ đến Binh Hằng mở miệng nói, ta cho ngươi trả tiền dùng một lần chiến tá. Tô Trần lại mở miệng, nói, cho nên, ta cứ như vậy cùng ngươi chiến một trận. Ý của ngươi là, ta xuyên chiến tá, ngươi không mặc gì cả, chúng ta chiến một trận. Chính Binh Hằng đều có chút chấn kinh. Gặp qua đồ đần, chưa từng gặp qua như vậy cực hạn đồ đần. Đây là chân chính cầm sinh mệnh đang trêu chọc vui tất cả mọi người a. Là, chính là cái này ý tứ. Tô Trần gật đầu. Một phương diện, thật sự là hắn không có binh ngưng tinh. Một phương diện khác, hắn muốn cùng Binh Hằng cùng làm, nhất định phải hiện ra một ít thực lực. Hắn không mặc chiến tá, mà Binh Hằng xuyên chiến tá. Loại này chiến đấu, nếu như hắn Tô Trần thắng, như vậy mới có lực rung động, mới có thể để Binh Hằng quyết định hợp tác với mình. Ta đáp ứng ngươi. Binh Hằng không do dự, trực tiếp đáp ứng. Những năm này, cùng hắn chiến đấu trẻ tuổi một đời người tu võ, không có gì ngoài Binh Lâm, còn lại, chỉ có hắn Binh Hằng để người khác, thật đúng là không có bị người khác để qua. Hôm nay, hắn thật đúng là muốn thể hội một chút. Ân, một trận mở ra mặt khác chiến đấu, một trận rất có ý tứ chiến đấu. Binh Hằng đã quyết định, chỉ bằng Tô Trần hôm nay để hắn một lần lại một lần vui vẻ, một lần lại một lần ngoài ý muốn. Hắn sẽ cho Tô Trần lưu lại một bộ thi thể, một bộ hoàn chỉnh thi thể. Đây là hắn ban cho Tô Trần. Hống hống hống hống giống. A a a. Ô ô ô ô. Cùng lúc đó, trong sân, vang lên từng đợt tiếng hoan hô, tiếng bạt tai. Tất cả mọi người kích động, mặc dù kết quả rõ ràng, 1000% chú định. Nhưng, loại này rất có ý tứ phương thức chiến đấu, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. 10 phần làm cho người chờ mong. Ngươi có thể xuất thủ. Sau một khắc, Tô Trần lại mở miệng. Thật sự là đem không rửa theo sáo lộ ra bài, diễn dịch đến rồi nhất cực hạn. Không chỉ có chính mình không mặc chiến tá, để Binh Hằng mặc, còn muốn để Binh Hằng xuất thủ trước. Khó mà hình dung, vẫn là câu nói kia, cái này nửa bước Hằng cổ cảnh tiểu tử, đem, ngốc, cái chữ này, diễn dịch đã tới chưa cực hạn tình trạng. Được, mà Binh Hằng, rất hiển nhiên, hôm nay rất phối hợp, hắn không chút do dự gật đầu, toàn lực xuất thủ. Không nghĩ tới, Tô Trần lại, vậy mà lại mở miệng, nói, Binh Hằng hoàn toàn chính xác toàn lực xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ, mặc kệ chính mình toàn lực xuất thủ cũng tốt, còn là chỉ dùng 1% thực lực cũng được. Cái này con kiến nhỏ, đều biết chết không thể chết lại. Đã như vậy, không bằng thỏa mãn cái này con kiến nhỏ, toàn lực xuất thủ, dành cho hắn bỏ mình phía trước vinh quang. Binh Hằng giơ tay lên, chính là một quyền. Một quyền này, cực điểm lực lượng, cực điểm quyền pháp, nhị mang ra nghịch thương quyền. Tuôn tới tận cùng phát huy, trực tiếp chính là đại thành tình trạng, hơn nữa, còn kèm theo nồng đậm quyền đạo vận pháp tắc, chí cường. Lại phối hợp thêm Binh Hằng trọn vẹn dung tự Hằng cổ cảnh 7 tầng đỉnh phong kỳ thực lực. Một quyền này đánh ra, toàn bộ chiến tá các bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Hơn ngàn đôi chấn động, e ngại, kinh sợ trong con ngươi, một đạo màu xanh mực quyền ấn. Tựa như là màu xanh mực thao thiên cự lãng, nhấp nhô đứng lên, lại giống là đốt phá nửa bầu trời khung màu lam lửa, yêu dị mà khiếp người. Quyền ấn phá không, khóa chặt Tô Trần, ẩm vang mà đi, mà Tô Trần, cũng tại kia sau một sát na, trực tiếp động thủ, Vu Sơn. Tô Trần nhàn nhạt uống ra như vậy 3 chữ, hắn không có khinh thường, động thủ phía trước, hắn mượn cửu u lực lượng. Thực lực trực tiếp đạt đến nhân đạo cảnh 4, 5 tầng tình trạng, đen nhánh, hùng hậu, rung động, tịch diệt, áp bách hết thảy ngọn núi lớn màu đen. Đột nhiên xuất hiện, thoáng cái dựng đứng trước người, Cùng lúc đó, kia nghịch thương quyền ấn, thoáng cái rơi vào Vu Sơn phía trên, làm người sợ run, hoảng sợ, đôi mắt bắn nổ là. Vu Sơn không nhúc nhích, vẫn như cũ đen nhánh như sâm nhiên, mà kia màu xanh mực quyền ấn, một tiếng rên rỉ, trực tiếp vỡ vụn trở thành màu xanh mực mảnh vỡ, đón lấy, trở thành hư vô, nghiền ép. Mà Tô Trần thì là dương mắt, băng lãnh mà bá đạo, lại uống đến. Vu Sơn động, cái này khẽ động, chính là trực tiếp đập nện tại Binh Hằng trên thân. Binh Hằng thậm chí ngay cả ngăn cản đều không có cơ hội, đương nhiên, liền xem như hắn để ngăn cản, cũng không có khả năng có bất kỳ một tia ngăn cản thực lực. Oanh, đinh tai nhức óc, làm cho người hít thở không thông vang vọng phía dưới. Binh Hằng tựa như là một cái bị đen nhánh sắc thương thiên chi thủ đập trúng một cái gà con, bay ngược, cực điểm bay ngược.